Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Linh Dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ma tộc Cá Mễ Nhĩ mắt lạnh nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Chỉ với nhân loại hèn mọn các người cũng muốn đấu cùng ma tộc chúng ta sao? Cho rằng các người là trung nhân hoàng hay sao? Lên cho ta, giết bọn họ! Cá Mễ Nhĩ lớn tiếng nói. Những bán thú nhân đó gào giống lao tới. Lâm Hiểu Phong trong lòng mang theo lửa giận vô tận. Đều là nhân loại. Kết quả tại trong vực sâu hắc ám, những người này lại bị đối đãi giống như đồ ăn. Lúc này, một bán thú nhân đầu trâu đã đi tới trước người của Lâm Hiểu Phong. Trong tay bán thú nhân cầm một cái rìu sắt, gào thét hướng về phía của Lâm Hiểu Phong bổ tới. Lâm Hiểu Phong nháy mắt bắt được đầu của hắn. Chết đi! Yêu đao nhanh chóng xẹt qua, phun một tiếng, đầu của bán thú nhân này bay ra thật xa, rơi xuống chân của Cá Mễ Nhĩ. Cá Mễ Nhĩ thấy vậy, cả người hơi hơi chấn động. Cá Mễ Nhĩ có chút không thể tin được tình huống phát sinh ở trước mặt chính mình. Phải biết rằng thực lực của những bán thú nhân đó cũng không hề yếu, ít nhất một người có thể đánh 3-4 nhân loại. Kết quả ở trước mặt nhân loại này vậy mà không thể qua được một chiêu. Trong vực sâu hắc ám, nhân loại vẫn luôn là giai tầng bị bóc lột. Các loại chủng tộc giống như ma tộc, bán thú nhân đều có đủ loại bí pháp có thể tu luyện, nhưng không có chủng tộc nào đem bí pháp truyền cho nhân loại. Tuy rằng có một ít bộ phận cao thủ nhân loại, nhưng những cao thủ nhân loại này đại đa số là dựa vào ma tộc hoặc là những chủng tộc cường đại khác. Bọn họ sẽ không quan tâm đến cái chết của đồng loại mình. Càng đừng nói cao thủ như vậy sẽ vì một ít đồng loại cùng chủng tộc khác chém giết. Từ mau liền có 30-40 bán thú nhân ngã trên mặt đất. Truy Phong một quyền đánh tới, đầu của những bán thú nhân đó liền sẽ giống như dưa hấu chia năm xẻ bảy. Cá Mễ Nhĩ tuy rằng là ma tộc nhưng lại là thương nhân, nhìn đến trường hợp như vậy chân cũng nhịn không được có chút run lên. Cá Mễ Nhĩ vội vàng đối với một ma nhân thủ hạ ở bên cạnh nói: "Mau đi mời Tiền đại nhân lại đây." Ma nhân này gật đầu, vội vàng xoay người rời đi. Lúc này, bên trong doanh trướng đen nhánh đã tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Những nhân loại bị trói này càng là trợn mắt há mồm. Bọn họ không nghĩ tới bán thú nhân vậy mà sẽ đánh không lại hai nhân loại. Hơn nữa, hai người kia liền dễ dàng đem mấy chục bán thú nhân này giết chết. Việc này ở trong nhận thức của bọn họ cơ bản là điều không có khả năng. Thậm chí hoàng dần đều giết chết vài bán thú nhân muốn lại đầy tập kích bọn họ. Thực lực của bọn người kia cũng chỉ có như vậy, cùng với lệ quỷ ở dương gian không sai biệt lắm. Lâm Hiểu Phong bí môi nói: "Đều là những kẻ vận chuyển hàng hóa, có thể có bao nhiêu lợi hại?" Vượng Tài ở bên chân của Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói: "Bất quá ở trong vực sâu hắc ám tuyệt đối không thể bất cẩn, nơi này có cao thủ người cùng Truy Phong không đối phó được." Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. "Tỷ như người nào?" "Thành chủ Sa Khâu Thành, cũng là chủ nhân của sa mạc vô tận." Vượng Tài nói: "Lấy thực lực trước mắt của ngươi cùng với Truy Phong, gặp được hắn tuyệt đối không phải cao thủ." Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía của các mê nhí. "Vị ma nhân đại nhân này, chúng ta có phải nên nói chuyện một chút hay không?" Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đi về phía của Cá Mễ Nhĩ. Cá Mễ Nhĩ sắc mặt xanh mét, từng bước lùi về phía sau. Thấy Lâm Hiểu Phong đi lên trước, hắn vội vàng nói: Người không thể giết ta. Ta đã cho người đi mời Tiền đại nhân lại đây. Ta cùng với Tiền đại nhân là bằng hữu. Nếu các người giết ta, đó chính là đắc tội Tiền đại nhân. Đắc tội Tiền đại nhân, đó chính là đắc tội thành chủ Sa Khâu Thành." Nghe được Cá Mễ Nhĩ nói, động tác dưới chân của Lâm Hiểu Phong hơi chút chậm lại, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Vượng Tài. Vừa rồi có nhắc tới thành chủ Sa Khâu Thành, giờ này liền có người nhắc tới tầng quan hệ này. "Nói nhiều vô nghĩa." Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong quay cuồng vừa chuyển, đầu của Cát Mễ Nhĩ liền rơi xuống trên mặt đất. Chung quanh còn có không ít ma nhân không có ra tay, thấy vậy bị dọa đến thần sắc hoảng loạn. Nhân loại vậy mà dám can đảm giết chết một ma nhân tôn quý. Từ nơi xa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Lâm Hiểu Phong theo phương hướng nhìn qua, Tiền Bá Lương sắc mặt lạnh lùng đã đi tới. Quan hệ giữa Tiền Bá Lương cùng với Cát Mễ Nhĩ kỳ thật cũng chỉ là quen biết, cũng không gọi là bạn tốt cái gì. Nhưng vừa rồi Cát Mễ Nhĩ đã nhắc tới tên của hắn, vậy mà Lâm Hiểu Phong vẫn đem hắn giết chết. Đây hoàn toàn là không cho chính mình mặt mũi. Tiền Bá Lương chắp tay sau lưng hỏi: Nhân loại, người biết thân phận của ta không? Không cho ta mặt mũi như vậy sao? Tiền Bá Lương trước kia cũng chỉ là một thương hộ bình thường tại Sa Khâu Thành, bất quá là có một cô con gái vô cùng xinh đẹp. Sau đó thành chủ Sa Khâu Thành đi ngang qua coi trọng, đem con gái hắn thu làm thiếp thất. Thân phận Tiền Bá Lương đương nhiên liền nước lên thì thuyền lên. Ở Sa Khâu Thành cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn. Tuy rằng Tiền Bá Lương mỗi gặp mặt thành chủ Sa Khâu Thành đều phỏng chừng rất khó, nhưng đắc tội Tiền Bá Lương để thành chủ Sa Khâu Thành biết được, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Để rốt cuộc xem như là cha vợ của thành chủ Sa Khâu Thành. Cho nên trên cơ bản mặc kệ là người nào, có thực lực gì, sau khi gặp được Tiền Bá Lương đều là vô cùng khách khí, cũng tận lực không trêu chọc hắn. Theo thời gian, Tiền Bá Lương cũng dần dần cảm giác chính mình là một đại nhân vật. Lúc này gặp được một người không cho mình mặt mũi như vậy, huống hồ lại là nhân loại, hắn sao có thể cao hứng được đây? Trong mắt hắn, người tới cũng chỉ là con kiến. Tiểu tử, ta cho ngươi nói chuyện. Tiền Bá Lương nhàn nhạt nói: Quỳ xuống nhận sai, sau đó chém một bàn tay của mình, liền cút đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe đi tới trước mặt Tiền Bá Lương hỏi: Ngươi là thế nào với thành chủ Sa Khâu Thành? Ta là cha vợ của hắn. Tiền Bá Lương mặt không đỏ tâm không nhảy liền nói: Cha của tiểu thiếp cũng dám tự xưng là cha vợ? Đương nhiên những lời này cũng không có người truyền tới bên tai của thành chủ Sa Khâu Thành, rốt cuộc không có việc gì ai sẽ tự tìm phiền toái. Tiền Bá Lương đối với bên ngoài cũng vẫn luôn tự xưng như thế. Vượng Tài lông mày nhíu lại đối với Lâm Hiểu Phong nói: Hiểu Phong, chúng ta... Ồ, cha vợ sao? Yêu đào trong tay của Lâm Hiểu Phong phun một tiếng đâm vào trong ngực của Tiền Bá Lương. Tiền Bá Lương hai mắt trừng thật lớn, máu tươi trong miệng không ngừng chảy xuôi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói: Nhân loại chúng ta, từ khi nào bị đám chó mèo các người ức hiếp vậy? Nói xong, Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đào. Tiền Bá Lương cả người run rẩy ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn đã không còn hô hấp. Những ma tộc khác nhìn thấy tình huống này, toàn bộ đã chân chính chấn kinh rồi. Thành chủ Sa Khâu Thành chính là một nhân vật khổng lồ trong vực sâu hắc ám, quyền lợi ngập trời, ở bên trong sa mạc vô tận, khống chế bất luận sinh tử của kẻ nào. Tiền Bá Lương mặc kệ như thế nào đều là cha tiểu thiếp của thành chủ Sa Khâu Thành. Sau khi hắn báo ra quan hệ với thành chủ Sa Khâu Thành, nhân loại này vẫn không chút do dự liền đem Tiền Bá Lương giết chết. Những chủng tộc kia bị dọa đến cả người run rẩy. Việc này chỉ sợ sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tức khắc, những chủng tộc đó toàn bộ đào tẩu. Bọn họ cũng mặc kệ trời tối có thể lạc đường tại bên trong sa mạc vô tận hay không. Lạc đường cũng tốt hơn so với ở lại nơi này bị hai nhân loại giống như nổi điên kia giết chết. Truy Phong cầm một chiếc khăn lau vết máu trong tay. Bọn họ đều không việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong đi trở về hướng tới Hoàng Dân hỏi. Hoàng Dân gật đầu: Vâng, giống như bị dọa sợ rồi, nhưng hẳn là đều không có chuyện gì. Hoàng Dân nói xong cũng ở dây thừng trên người của những nhân loại này. Mười mấy người đó lúc này đồng thời hướng về phía của Lâm Hiểu Phong quỳ xuống: Đa tạ ân công cứu mạng, đa tạ ân công cứu mạng. Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua mọi người đang quỳ, mở miệng nói: Bên trong các người có ai đã ăn qua thịt người? Tức khắc toàn bộ người đang quỳ cảm tạ toàn bộ đều an tĩnh lại. Một đám sắc mặt khó coi, ấp á ấp úng đều không nói ra lời. Không ăn qua thịt người, đứng lên đi đến một bên. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói: Không cần nghĩ lừa gạt ta, đôi mắt này của ta đối với nói thật hay là nói dối đều có thể phân rõ. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong giết chết những người này đó là đại nhân vật không thể với tới, bọn họ cũng không ai dám hoài nghi chuyện này. Lúc này, cậu bé 15 tuổi kia đứng lên, đi tới một bên. Mặt khác, mặc kệ là nam hay nữ, đều tiếp tục quỳ xuống. Toàn bộ đã ăn qua thịt người. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong càng thêm khó coi. Nắm tay của hắn siết chặt kêu lên răng rắc. Hoàng Dần nhìn đến việc này, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nàng không nghĩ tới, một đám người mà mình đã cứu, thế nhưng đều đã ăn qua thịt người. Truy Phong đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhỏ giọng hỏi. Hiểu Phong, như thế nào? Muốn giết bọn họ sao? Lâm Hiểu Phong không nói gì. Lúc này, một lão nhân ước chừng 70 tuổi, tóc trắng xóa lung lay đứng lên. Vị đại nhân này, xin ngài trước tiên đừng nóng giận, nghe ta nói vài câu. Thôn trưởng. Những người khác đều nhìn về phía lão nhân này. Lão nhân gia, ông nói đi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Nói thật, có thể ở trong vực sâu hắc ám, sống đến hơn 70 tuổi, thật sự đã là người vận khí cực tốt. Người bình thường có thể sống đến 30 tuổi liền tính không tồi. Lão nhân này ho khan nói. Tiểu lão không biết chư vị đến từ chỗ nào, bất quá ở một nơi vực sâu hắc ám như thế này, ăn thịt người thật sự là một chuyện bình thường. Không ăn, tất cả mọi người đều sẽ chết. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Hắn chỉ cảm giác ghê tởm bọn người kia, nhưng hắn cũng không phải là thánh mẫu. Hắn cũng minh bạch, ở trong hoàn cảnh như vực sâu hắc ám này, bị buộc bất đắc dĩ, đói đến độ sắp chết, ai còn sẽ quản chính mình ăn cái gì. Hơn nữa, người khi đói sẽ mất đi lý tính. Mặc dù là thời cổ đại trên dương gian cũng có phát sinh sự tình đổi con cho nhau ăn, huống chi ở một nơi gian nan như vực sâu hắc ám này. Đều đứng lên đi. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Đại nhân, tôi có thể học bản lĩnh của ngài hay không? Cậu bé 15 tuổi kia nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu bé này ăn mặc rách nát, trông thực gầy yếu. Ngươi học bản lĩnh làm cái gì? Truy Phong ở một bên hỏi. Cậu bé này đáp. Tôi phải bảo vệ người trong thôn chúng tôi. Đôi mắt cậu bé này đều còn có chút hoen đỏ, phía trước rốt cuộc đã khóc lớn một hồi. Chúng ta không biết có thể ở trong vực sâu hắc ám bao lâu. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Truy Phong lại là cười đi lên trước, sờ sờ xương cốt của cậu bé này. Sức lực cực đại của Truy Phong làm cho cậu bé này rất đau, nhưng cậu bé lại căng ra đầu nhịn xuống. Xương cốt không tồi, chỉ là từ nhỏ ăn uống kém một chút, thiếu khuyết dinh dưỡng. Truy Phong khẽ gật đầu nói. Người tên là gì? Tiện Sinh. Cậu bé trả lời. Tại sao lại lấy họ Tiện? Truy Phong nói. Cậu bé nói. Cha mẹ lúc ấy nói tên xấu cho dễ nuôi. Được, ta thu ngươi làm đồ đệ. Truy Phong vỗ vỗ bả vai của Tiện Sinh, trên mặt Tiện Sinh lộ ra vui mừng, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, đối với những nhân loại này nói. Bên trong các người, có người quen thuộc con đường phía trước hay không? Những nhân loại khác đều là lắc đầu, nhưng lão nhân kia lại nói. Thời điểm ta còn trẻ, thật ra đã đi qua con đường này một lần, lại đi tiếp về phía trước 50 dặm, liền có một thôn trang của con người. Sau khi tới đó, cũng sẽ có người có kinh nghiệm chỉ dẫn. Mọi người thu dọn đồ ăn nước uống trong doanh địa, ngày mai lên đường. Lâm Hiểu Phong ra lệnh. Những người này có thể có mạng sống đã cực kỳ cao hứng, đối với mệnh lệnh của Lâm Hiểu Phong đương nhiên là không chút do dự chấp hành. Tìm một chiếc xe ngựa nghỉ ngơi một đêm đi. Lâm Hiểu Phong nói. Bọn họ tìm một chiếc xe ngựa lớn nhất, xa hoa nhất kia, thay phiên nhau nghỉ ngơi gác đêm. Tuy rằng đều là nhân loại, nhưng những người này rốt cuộc đã ăn qua nhân loại. Lâm Hiểu Phong đối với bọn họ vẫn là có chút cảnh giác. Cũng may những nhân loại này đều thực thành thật. Hừng đông ngày hôm sau, bọn họ đem 30 con ngựa đều dắt tới, mang lên nước uống cùng với đồ ăn, liền cưỡi ngựa rời đi. Đương nhiên cũng không phải dùng ngựa lao nhanh. Một phương diện đây là sa mạc, ngựa không thể chạy nhanh. Thứ hai, những người này ở trong vực sâu hắc ám, nào đã được cưỡi ngựa. Thậm chí ở trong mắt những chủng tộc khác, những con ngựa có thể chở được nhiều hàng hóa như vậy đều quý giá hơn so với nhân loại. Bọn họ đương nhiên không có tư cách cưỡi ngựa. Một đội người dưới sự chỉ dẫn của thôn trưởng mang theo mọi người chạy đến thôn trang mà thôn trưởng đã nhắc tới. Trên đường đi chính là hoang mạc vô tận, cảnh vật thật sự là hiếm hoi. Lâm Hiểu Phong đi ở đằng trước, lúc này Truy Phong đem Thiền Sinh ôm vào trong ngực, cưỡi ngựa đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Tôi đã hỏi qua, những nhân loại này đều không có nhìn thấy người ăn mặc quần áo giống như chúng ta. Bọn họ đang mặc đương nhiên là quần áo của xã hội hiện đại, cùng với quần áo trong vực sâu hắc ám có khác biệt rất lớn. Ảnh chụp đâu? Bọn họ xem qua không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Truy Phong đưa điện thoại di động trở về. Cũng cho bọn họ xem qua ảnh chụp của Hạng Chu, nhưng bọn họ vẫn nói chưa thấy qua. Vực sâu hắc ám lớn như vậy, chậm rãi tìm đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, lúc này cũng hoàn toàn không sốt ruột. Bọn họ còn cần tìm phương pháp làm như thế nào trở lại dương gian, nhưng cũng không có dò hỏi những nhân loại này. Liền tính là có hỏi, bọn họ cũng tuyệt đối không thể biết được. Khoảng cách bên ngoài bọn họ khoảng 50 dặm là một mảnh ốc đảo. Ốc đảo này cũng không lớn, bất quá nguồn nước lại rất nhiều. Có một thôn trang của con người sinh sống tại đây. Theo lý thuyết, ở một nơi tốt như ốc đảo này, sao có thể là nơi cư trú cho con người đây? Hơn nữa ốc đảo này cũng là con đường mà các tiểu thương nhất định phải đi qua. Mặc kệ là làm ăn buôn bán hay là cái gì, đều là khu vực tuyệt hảo. Những nhân loại này có thể ở một nơi như vậy là bởi vì 100 năm trước, thôn bọn họ có một cô gái gả cho một ma đầu rất có thế lực tại Hoàng Phong Thành gần đây. Hơn nữa, lại là chính thê của ma đầu, cho nên khu vực tốt này mới cho thôn bọn họ. Mà thôn bọn họ cũng đặt tên gọi là Ma Nô Thôn, xem như tỏ vẻ tôn kính với ma tộc. Ma Nô Thôn tất cả có hơn 100 hộ, gồm khoảng 400-500 người. Tại trong ốc đảo này, đối với những tiểu thương đi qua ốc đảo đều cực kỳ khách khí, thậm chí chỉ cần là người của ma tộc đều ở chỗ này có thể hưởng thụ miễn phí đồ ăn cùng chỗ ở. Thôn trang nghe lời hiểu chuyện như vậy, sau khi ma đầu kia chết đi cũng không có người tới cố ý tìm phiền toái. Bất quá lúc này trong Ma Nô Thôn tất cả tiểu thương đều vội vã rời đi. Hơn nữa, mặc dù là tiểu thương muốn đi ngang qua ốc đảo này, những tiểu thương đó cũng không dám tới gần Ma Nô Thôn, ngược lại là đi đường vòng, tình nguyện không nghỉ ngơi cũng không đi vào. Nguyên nhân hết thảy đó là bên ngoài Ma Nô Thôn có một đội kỵ binh ma tộc, đem toàn bộ Ma Nô Thôn đều vây quanh lại. Cư dân trong Ma Nô Thôn lúc này đã sớm loạn cả lên, muốn đào tẩu, nhưng bọn họ phát hiện ở bên ngoài ốc đảo có hơn 100 kỵ binh ma tộc. Phàm là có người chạy đi, lập tức liền sẽ bị kỵ binh ma tộc bắt lấy, giết chết. Lúc này, trong ngôi nhà lớn nhất tại Ma Nô Thôn, một ông lão họ Cao đang ngồi bên trong đại sảnh. Phía dưới ngồi mười mấy người, hiển nhiên đều là người rất có địa vị ở trong thôn. Cao thôn trưởng, do dự không được, chúng ta phải mau chóng đem những đứa trẻ trong thôn chúng ta đưa cho ma tộc đi. Một trung niên ngồi phía sau sắc mặt nôn nóng nói. Ma Nô Thôn vì sao bị bắt? Thì ra là thành chủ Hoàng Phong Thành, không biết vì sao đối với việc ăn thịt những đứa trẻ này lại vô cùng hứng thú. Những đứa trẻ của chủng tộc khác đương nhiên không thể tùy tiện ăn, bất quá nhân loại lại không sao cả. Ma Nô Thôn có hơn 20 đứa trẻ không đến 10 tuổi. 10 ngày trước Hoàng Phong Thành liền có người lại đây muốn người, bất quá lại bị Cao thôn trưởng cự tuyệt. Hoàng Phong Thành cho Cao thôn trưởng này 10 ngày thời gian suy xét. Hiện giờ 10 ngày thời gian đã qua đi, Ma Nô Thôn vẫn không có giao những đứa trẻ đó ra. Kỵ binh đến đây đó là muốn cướp đi những đứa trẻ đó, hơn nữa giết sạch toàn bộ người trong Ma Nô Thôn. Cao Đức Minh không nói một lời, ngồi ở bên trong đại sảnh, mặt âm trầm. Lúc này người trong đại sảnh cũng ríu rít thảo luận. Cao thôn trưởng, ngài hãy nói một câu đi, Ma Nô Thôn chúng ta tiếp tục như vậy có thể sẽ xong rồi. Còn không phải là một số đứa trẻ thôi sao? Đưa cho thành chủ Hoàng Phong Thành không phải được rồi sao? Nếu không, tất cả mọi người chúng ta sẽ phải chết. Trong gian nhà này lại có một người khác gầm lên. Vương bát đản, người có ý tứ gì? Con của các người đã hơn 10 tuổi rồi, cho nên mới có thể nói như vậy. Từ Hữu, ta biết con trai người mới 9 tuổi, cũng là người bên trong danh sách Hoàng Phong Thành muốn. Nhưng đây là đại sự, vì tồn vong của Ma Nô Thôn chúng ta, cũng không thể để tình cảm chi phối. Người nói ai bị tình cảm chi phối? Người ở trong phòng cơ hồ đều muốn lao tới đánh nhau. Cao Đức Minh thở hắt ra. Cao Đức Minh mở hai mắt, phẫn nộ quát. Đều an tĩnh một chút cho ta. Địa vị của Cao Đức Minh ở trong Ma Nô Thôn vẫn là rất cao thượng. Hắn vừa mở miệng, những người khác cũng không dám tiếp tục làm ầm ĩ. Cao Đức Minh siết chặt nắm tay. Chúng ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn nhẫn nhịn để ma tộc hay những chủng tộc khác sát nghiệt. Các người có từng nghĩ tới phản kháng hay không? Cao Đức Minh thốt ra lời này, tất cả mọi người phía dưới đều sửng sốt. Cao thôn trưởng, lời này của ngài, ma tộc cường đại như thế, Ma Nô thôn chúng ta phản kháng như thế nào? Còn không phải sao, thôn trưởng không phải là bị dọa sợ trở nên ngây ngốc rồi chứ? Những kỵ binh ma tộc bên ngoài đó tùy thời đều sẽ tiến công vào, chúng ta đừng làm gì khác, trước tiên đem những đứa trẻ đó đưa ra ngoài đi thôi. Phía dưới là đủ loại thảo luận. Cao Đức Minh thở ra một hơi, trên mặt tất cả đều là một vẻ bất đắc dĩ. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đem những đứa trẻ đó đưa cho ma tộc, cầu cho giữ được toàn bộ thôn. Lúc này hơn 100 kỵ binh kia xếp hàng đi tới trước thôn, hơn nữa để Ma Nô thôn mau chóng đem những đứa trẻ đó mang ra ngoài. Cao thôn trưởng mang theo hơn 30 người, phía sau còn có 5 chiếc xe ngựa, bên trên đang trói lại hơn 20 đứa trẻ khóc lóc thảm thiết. Đội trưởng kỵ binh cầm trong tay một thanh đại đao, nhìn nhân loại từ trong Ma Nô thôn đi ra, thần sắc khinh thường nói. Thật là rong dài, hiện tại mới đưa ra tới sao? Đại nhân, những đứa trẻ đó nghịch ngợm, chúng ta bắt lấy rất lâu, lúc này mới bắt được. Có một người má hốc mỏ nhọn ở bên cạnh Cao Đức Minh đáp lời. Còn xin đại nhân thứ lỗi nhiều hơn. Cao Đức Minh siết chặt nắm tay. Đem những đứa trẻ trong thôn mình giao cho người ta ăn, còn phải nói như vậy. Cuộc sống này thật sự là bất công. Đem những đứa trẻ đó mang đi. Mặt khác, chậm 10 ngày mới đưa tới những đứa trẻ này, giết 100 người trong thôn bọn hắn. Đội trưởng kỵ binh nhàn nhạt nói. Những kỵ binh ma tộc phía sau đội trưởng này đều cao hứng gào giống lên. Đột nhiên, bên cạnh bọn họ, cách khoảng mấy trăm mét, có một đội nhân mã chậm rãi đi tới. Đội trưởng! Có người nhắc nhở nói. Đội trưởng kỵ binh ghé mắt nhìn qua, lại là một đám nhân loại. Những nhân loại này còn đang cưỡi ngựa. Thật sự là việc kỳ quái. Phải biết rằng, ở vực sâu hắc ám, nhân loại không đáng giá bằng ngựa. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa cùng với Truy Phong đi ở phía trước. Tại thời điểm một đường lại đây, kỳ thật liền cảm giác có chút kỳ quái. Phải biết rằng, Ma Nô Thôn là con đường nhất định phải đi qua trên sa mạc này. Mặc dù ở nơi xa cũng có thể có không ít thương đội đi qua, nhưng lúc này lại không có một bóng người. Hơn nữa sau khi đến cửa thôn, lại xuất hiện hơn 100 kỵ binh ăn mặc áo giáp màu đen đứng ở cửa thôn. Trong đội ngũ của bọn họ, thôn trưởng thân thể suy yếu cưỡi ngựa đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nói ra. Lâm đại nhân, tình huống có chút không đúng. Lâm Hiểu Phong thấy được trên xe ngựa đó có những đứa trẻ bị trói, nhíu mày hỏi. Tình huống bên phía bọn họ là như thế nào? Thôn trưởng lắc đầu nói. Cụ thể tôi cũng không biết, bất quá khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Những kỵ binh ma tộc đó cũng không phải là những bán thú nhân phía trước kia có thể so sánh. Chúng ta vẫn là đừng chọc đến phiền toái sẽ tốt. Các người đứng ở tại chỗ, hoàng dân bảo vệ tốt chính mình. Lâm Hiểu Phong nói xong nhìn về phía của Truy Phong. Hai ta đi qua nhìn xem. Được. Truy Phong gật đầu, đem tiện sinh mà mình đang ôm trong lòng ngực buông xuống, để cho hắn đi đến bên cạnh hoàng dần. Sau đó hai người thúc ngựa đi tới phía trước đội kỵ binh ma tộc. Đội trưởng kỵ binh ngồi trên lưng ngựa, thần sắc có chút cổ quái. Giới của những nhân loại này vậy mà lại cưỡi ngựa lại đây, việc này thật sự là lần đầu nhìn thấy. Tình huống này là như thế nào? Lâm Hiểu Phong nói, nhìn về phía đám người Cao Đức Minh. Tại sao lại đem những đứa trẻ này trói lại? Người mỏ nhọn má hốc bên cạnh Cao Đức Minh quát lớn. Việc của Ma Nô thôn chúng ta, một ngoại nhân như người nhúng tay vào làm chi? Đây là muốn hiến cho thành chủ Hoàng Phong Thành. Đội trưởng kỵ binh rất có hứng thú, nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi là người nào? Lâm Hiểu Phong lại không phản ứng hắn, ngược lại hỏi. Hiến cho thành chủ Hoàng Phong Thành? Thành chủ Hoàng Phong Thành này làm gì vậy? Mở cô nhi viện sao? Còn muốn những đứa trẻ đó? Những người này đương nhiên nghe không hiểu cô như viện là ý tứ gì. Cao Đức Minh lại là thở dài một tiếng nói. Ấy, thành chủ Hoàng Phong Thành muốn ăn những đứa trẻ này, chúng ta không bảo vệ được bọn chúng. Lâm Hiểu Phong nghe thế an tĩnh một lát. Truy Phong trừng mắt nhìn về phía đội kỵ binh này. Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng rõ ràng tình huống lúc này tại vực sâu hắc ám, mọi người sinh hoạt ở nơi này không ngừng gặp phải ma tộc áp bách. Nhưng Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới, thế nhưng đã áp bách đến loại trình độ này, muốn ăn những đứa trẻ, vậy mà những người này lại sẽ cam tâm tình nguyện đưa những đứa trẻ của mình cho thành chủ Hoàng Phong Thành ăn. Loại chuyện này cơ hồ đã làm cho Lâm Hiểu Phong có chút không thể chịu đựng được. Đội trưởng kỵ binh đương nhiên cảm nhận được trong đôi mắt này của Lâm Hiểu Phong tràn ngập vẻ không tốt. Bất quá hắn lại không để ý chút nào. Nói giỡn sao, hắn là thân phận gì? Hắn là đội trưởng đội kỵ binh của Hoàng Phong Thành, thực lực ở trong Hoàng Phong Thành cũng là hàng đầu. Hai nhân loại trước mặt kia, hắn căn bản cũng không coi có thể làm được như thế nào. Những đứa trẻ đó một người cũng không được mang đi. Truy Phong mở miệng lớn tiếng nói. Những kỵ binh đó nghe được Truy Phong nói giống như là nghe được một chuyện vô cùng nực cười. Có người thậm chí nhìn không được nở nụ cười. Hiển nhiên đang cười nhạo hai người trước mặt kia là loại vô tri. Tìm chết sao? Đội trưởng kỵ binh mắt lạnh nói. Đưa bọn họ giết chết cho ta. Hai kỵ binh ma tộc phía sau đội trưởng kỵ binh cầm trong tay đại đao, cưỡi ngựa vọt đi lên, muốn đem hai người chém xuống khỏi ngựa. Truy Phong lại là nhảy dựng xông lên, cho mỗi người một trường. Bàng bàng hai tiếng, hai kỵ binh ma tộc này trực tiếp ngã xuống đất, thậm chí liền đến cơ hội giãy giụa đều không có, đã không còn hô hấp. Hai nhân loại kia! Đội trưởng kỵ binh lông mày ngắt ngao nhíu lại, trong lòng có chút dự cảm không tốt, hắn vội vàng nói. Xung phong, giết chết hai người này! Lâm Hiểu Phong xuống ngựa, Thiên Vấn Ma Đao cùng với yêu đao phiêu huyết tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Chiến đấu ở trên ngựa, Lâm Hiểu Phong còn không quen. Cao Đức Minh cùng thôn dân thấy vậy, xoay người lên chạy. Những thôn dân đó, bao gồm cả Cao Đức Minh, trong lòng kỳ thật đều có chút thầm mắng Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong sẽ vào việc người khác. Lúc này đưa ra những đứa trẻ đó, nhiều nhất thôn bọn hắn chỉ bị giết chết 100-200 người. Nhưng lúc này giết hai người của ma tộc, chỉ sợ toàn bộ thôn bọn họ đều sẽ bị huyết tẩy. Những kỵ binh đó cưỡi chiến mã gào thét lên hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong vọt tới. Cẩn thận một chút, những kỵ binh cưỡi chiến mã đó lao tới cũng không bình thường đâu. Lâm Hiểu Phong mở miệng nhắc nhở Truy Phong. Thời điểm những kỵ binh đó lao tới, trên người bọn họ liền xuất hiện sát khí màu đen. Tốc độ chiến mã cộng với sát khí màu đen khiến cho chiến mã cùng với những kỵ binh ma tộc lúc này tựa như chiến xa xung phong. Nếu như người thường che ở phía trước bọn họ, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị nghiền áp thành thịt nát. Truy Phong lại là không né không tránh. Giờ phút này một kỵ binh đi vào phía trước Truy Phong. Kỵ binh này thấy nhân loại trước mặt lại không né không tránh, trong lòng nhịn không được nghĩ đến nhân loại này chẳng lẽ là kẻ ngốc hay sao, vậy mà không né không tránh. Liền tính là bán thú nhân da dày thịt béo, bị va chạm thế này xương cốt cả người chỉ sợ đều sẽ bị vỡ vụn, càng đừng nói những nhân loại này. Phanh một tiếng, Truy Phong đột nhiên ra tay. Hắn hướng về bên cạnh nghiêng người, hơn nữa bắt lấy dây cương của chiến mã, tiếp theo dùng lực kéo xuống bên cạnh. Vốn dĩ chiến mã đang lao đến với tốc độ rất mau, dây cương bị Truy Phong lôi kéo như vậy, toàn bộ chiến mã đều mất đi trọng tâm, té lăn quay trên mặt đất. Truy Phong luyện chính là bát quái trưởng, vốn là tinh thông phương pháp mượn lực, kỵ binh ma tộc liền té xuống. Dưới tình huống như vậy, dù hắn là ma tộc, thế nhưng vẫn bị thương do té ngã. Kỵ binh ma tộc cảm giác vô cùng mất mặt, không nghĩ tới lại để nhân loại làm ngã xuống. Hắn vừa định đứng lên, yêu đao đã nhanh chóng chém qua. Phun một tiếng, đầu kỵ binh ma tộc này bay đi. Lâm Hiểu Phong tùy tay vẩy vết máu trên yêu đao, nhìn kỵ binh ma tộc ở hai bên trái phải xông tới. Hắn nhảy dựng lên. Kỵ binh ma tộc vẫn duy trì tư thế giơ đao, từ bên người của Lâm Hiểu Phong lao qua. Tiếp theo, đầu của hai kỵ binh ma tộc này quay cuồng rơi xuống ở trên mặt đất. Chẳng lẽ bọn họ là Trung Nhân Hoàng? Trên mặt đội trưởng kỵ binh lộ ra kinh sắc. Trong tai của Lâm Hiểu Phong nghe được đội trưởng kỵ binh nói. Trung Nhân Hoàng. Phía trước thời điểm hắn giết Cam Mê Nhí, Cam Mê Nhí cũng đã nhắc tới Trung Nhân Hoàng. Bất quá lúc này, Lâm Hiểu Phong không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Lại có hai kỵ binh cầm trong tay đại đao giết đến. hai bên chém giết tốc độ thượng mau. Phàm là có kỵ binh đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong hoặc là Truy Phong đều sẽ bị bọn họ đánh rơi xuống ngựa. Đương nhiên hai người cũng rất mệt mỏi, dưới cuộc tốc độ của những kỵ binh đó thật sự rất nhanh, cần thiết phải tập trung tinh thần quan sát vị trí của những kỵ binh đó. Tuy rằng nói thực lực của hai người cường hãn, nhưng cũng tuyệt đối không thể bất cẩn. Hơi chút chủ quan, nói không chừng liền sẽ táng thân ở khu vực này. Thực mau, 100 thủ hạ của đội kỵ binh, thế nhưng đã có hơn 20 người chết ở trong tay bọn họ. Đội trưởng kỵ binh trong lòng cũng có chút nôn nóng, hắn càng thêm chắc chắn, hai người này nhất định là người của Trung Nhân Hoàng. Trung Nhân Hoàng vậy mà đã phái người tới Hoàng Phong Thành rồi, hắn nhất định phải mau chóng đem tin tức này mang về cho Hoàng Phong Thành. Nghĩ vậy, hắn liền lớn tiếng hạ lệnh. Lùi lại! Lâm Hiểu Phong cũng không để cho đội trưởng kỵ binh này dễ dàng đào tẩu. Sau khi hắn giết chết hai kỵ binh, liền hướng về phía của đội trưởng kỵ binh kia phóng tới. Những kỵ binh này không thể so sánh cùng với thương đội. Hai người bọn họ giết chết nhiều kỵ binh như vậy, đến lúc đó, không chừng sẽ có bao nhiêu người tới trả thù. Những kỵ binh này thực lực đều không yếu. Hai người cũng bởi vì thực lực cao, lúc này mới có thể ứng đối được bọn họ. Nhưng nếu như tiếp tục phái rất nhiều kỵ binh đến đây, hắn cùng với Truy Phong chỉ sợ sẽ phải đánh đến kiệt sức. Đội trưởng kỵ binh phát hiện Lâm Hiểu Phong đang đuổi theo chính mình, vội vàng muốn chạy trốn. Lâm Hiểu Phong lại là một đao bổ tới. Phụt một tiếng, đội trưởng kỵ binh ngồi trên ngựa tức khắc trù lên một tiếng, chân sau của ngựa đã bị Lâm Hiểu Phong chém đứt. Ở dưới tình huống trọng tâm không xong, đội trưởng kỵ binh té xuống ngựa, ngã thật mạnh trên mặt đất. Hắn vội vàng đứng lên muốn đào tẩu, yêu đao của Lâm Hiểu Phong đã đặt tại trên cổ hắn. Không muốn chết, mau chóng khiến cho người của ngươi đầu hàng. Đội trưởng đội kỵ binh cắn chặt răng, nếu là những nhân loại khác uy hiếp như vậy, hắn khẳng định sẽ cười một tiếng. Nhưng nếu là người của Trung Nhân Hoàng thì lại khác. Đội trưởng đội kỵ binh lớn tiếng nói. Toàn bộ người đều dừng tay cho ta, đầu hàng. Mẹ nó, còn dám động thủ, quay đầu lại ta làm thịt các ngươi. Hiển nhiên, đội trưởng kỵ binh này đối với bọn họ mà nói vẫn là rất có uy tín. Tất cả kỵ binh sửng sốt. Đầu hàng những nhân loại này sao? Đội trưởng kỵ binh tiếp theo hô lên. Bọn họ là người của Trung Nhân Hoàng. Sau khi nghe được mấy chữ Trung Nhân Hoàng, những kỵ binh đó tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ném xuống vũ khí trong tay, xuống ngựa ngồi xổm ở nơi đó. Thế nhưng không có ý tứ muốn tiếp tục phản kháng. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đối với Trung Nhân Hoàng trong miệng của đội trưởng kỵ binh càng thêm vài phần tò mò. Bất quá lúc này không phải thời điểm hỏi cái này. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Truy Phong hô lên. Anh không sao chứ? Không có việc gì, mau để cho Hoàng Dần cùng với những người đó tìm chút dây thừng, đem toàn bộ những kỵ binh này đều trói lại cho tôi. Những kỵ binh đó ném xuống vũ khí, cũng không có tâm tư muốn phản kháng. Nói thật, đầu hàng trước nhân loại đối với ma tộc mà nói thật sự là một loại vũ nhục lớn nhất. Bất quá những kỵ binh lúc này mặc dù bị đánh cho tơi bời, nhưng cũng không hoàn toàn đầu hàng là bởi vì đội trưởng kỵ binh này bị bắt giữ, càng nhiều là bởi vì đội trưởng kỵ binh đã nói hai người bọn họ là người của Trung Nhân Hoàng, lúc này mới khiến cho bọn họ đầu hàng. Thời gian dần dần trôi qua, Hoàng Dần cùng với nhân loại trong thương đội đã cứu lúc trước ở trong Mano thôn tìm tới dây thừng, đem hơn 20 kỵ binh này trói chặt ném tới trên quảng trường trong Mano thôn. Đám người Cao Đức Minh chính là bị dọa cho khiếp sợ. Phía trước không giao ra những đứa trẻ đã là đắc tội với thành chủ Hoàng Phong Thành, lúc này lại còn đem kỵ binh của Hoàng Phong Thành bọn họ bắt giữ. Việc này xem như đã kết một mối thù lớn. Thậm chí toàn bộ người của Mano thôn đều là nghĩ như thế. Trong lòng của những người này đã không có chút ý niệm nào muốn phản kháng ma tộc. Bị ma tộc ức hiếp thành cái dạng này cũng làm đám người Lâm Hiểu Phong nhìn thấy thật chua xót. Những người phía trước ở trong thương đội được bọn họ cứu đó, lúc này Lâm Hiểu Phong trực tiếp để cho bọn họ đến Mano thôn tự mình nghĩ cách. Lâm Hiểu Phong đã cứu tính mạng của bọn họ, xem như tận tình tận nghĩa. Trong vực sâu hắc ám vô cùng nguy hiểm, còn mang theo một đám người như vậy, không khác nào tìm chết. Muốn mang theo cũng chỉ có tiện sinh mà Truy Phong đã thu làm đồ đệ. Trong một gian phòng ốc tại Mano thôn đã được Cao Đức Minh tạm thời để cho mấy người Lâm Hiểu Phong nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Hoàng Dần, Vương Tài còn có tiền sinh đều ở tại trong phòng, mà trong phòng còn có đội trưởng kỵ binh kia. Những kỵ binh ma tộc đó nguyên bản ăn mặc áo giáp màu đen, trên đầu còn mang theo mũ giáp, không thấy rõ dung mạo. Lúc này gỡ xuống mũ giáp, Đội trưởng kỵ binh này tuy rằng thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, nhưng lại trông khá đẹp trai. Đội trưởng kỵ binh bị trói ngồi dưới đất, sắc mặt âm trầm đánh giá hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế, nhìn đội trưởng kỵ binh cách đó không xa. Xưng hô như thế nào? Đội trưởng kỵ binh xoay đầu, hiển nhiên không muốn nói chuyện với hắn. Hiện tại tính mạng của người đều ở trong tay ta, còn quật cường như vậy có ý nghĩa sao? Lâm Hiểu Phong khẽ cười một chút. Trán của đội trưởng đội kỵ binh nổi lên gân xanh. Muốn giết muốn xẻo đều tùy ý, rông dài cái gì? Phía trước người nói chúng ta là người của Trung Nhân Hoàng. Trung Nhân Hoàng này đến cùng là tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong tò mò dò hỏi. Đội trưởng kỵ binh hư lạnh một tiếng. Các người còn không phải là người của Trung Nhân Hoàng sao? Hỏi ta việc đó có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong càng thêm mơ hồ. Hắn nhìn về phía Vương Tài hỏi. Người biết Trung Nhân Hoàng là sao không? Vương Tài lắc đầu nói. Ta đều rời khỏi ma giới đã lâu, sao có thể biết Trung Nhân Hoàng? Nói xong, ánh mắt Vương Tài nhìn về phía đội trưởng đội kỵ binh. Nó chậm rãi đi đến bên cạnh đội trưởng kỵ binh, nhảy đến trên người đội trưởng kỵ binh. Đội trưởng kỵ binh lông mày nhíu lại, có chút không kiên nhẫn. Vương Tài bỗng nhiên ở bên tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Tiếp theo, Vương Tài ở một góc độ mà mấy người Lâm Hiểu Phong nhìn không thấy, trên trán hiện lộ ra một đạo ấn ký. Chỉ có đội trưởng kỵ binh thấy được đạo ấn ký này. Đội trưởng kỵ binh lại là cả người mềm nhũn, trên người lên giống như không có xương, hoàn toàn đã bị khiếp sợ. Không được nói bậy, hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi nói cái đó là được. Thanh âm của Vương Tài xuất hiện ở bên tai đội trưởng kỵ binh, cũng chỉ có đội trưởng kỵ binh có thể nghe được câu nói đó. Tiếp theo, Vương Tài nhảy xuống khỏi thân thể hắn, trở lại bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Ngươi làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía đội trưởng kỵ binh, giống như bùn lầy nằm trên mặt đất, tràn ngập nghi hoặc. Đội trưởng kỵ binh này kỳ thật thực lực cũng coi như không tồi, hẳn là cũng đạt tới trình độ của một lục nhãn cường thi trung kỳ, mặc dù ở Dương Giang cũng thuộc về cao thủ. Vương Tài vui cười nói. Không có gì. Hai mắt đội trưởng kỵ binh hốt hoảng liếc mắt nhìn Vương Tài một cái, nuốt nước miếng, tiếp theo ánh mắt nhìn tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Đại nhân, tôi sai rồi, Trung Nhân Hoàng là một người. Tiếp theo, đội trưởng kỵ binh liền nói ra. Phía trước cũng nói qua, trong vực sâu hắc ám, đông nam tây bắc, phân biệt có biển sâu hắc ám, khu rừng tử vong, hắc thảo bình nguyên, sa mạc vô tận, có bốn bá chủ cấp bậc ma vương. Bốn ma vương này là người có thế lực khổng lồ nhất trong vực sâu hắc ám. Bởi vì bọn họ tồn tại, cho nên ma tộc ở trong vực sâu hắc ám mới có địa vị cao cả. Chính là ở giữa vực sâu hắc ám có một nơi tên là Giang Nam. Giang Nam này là chỗ giao giới với bốn phương, nguyên bản chỉ là một nơi bần cùng nhất, hoàn cảnh kém cỏi nhất, mà nơi đó cũng là nơi nhân loại tụ tập. Đương nhiên, nói là nơi tụ tập, kỳ thật có chút giống như trại tập trung. Trước kia nhân loại cư trú ở nơi đó là bi thảm nhất. Giang Nam Thành giống như một cái ngục giam thật lớn, tất cả nhân loại bị giam giữ ở bên trong, trừ bỏ ăn cơm và ngủ, bọn họ còn phải lao động rất nhiều, thường xuyên sẽ có người sống sờ sờ mà bị mệt chết. Bất quá sau đó có một người ngang trời xuất thế, người này không biết học được một thân bản lĩnh kinh thiên từ đâu. Rốt cuộc ở trong vực sâu hắc ám, nhân loại là căn bản không có con đường đi học tập bất luận kỹ xảo gì. Thực lực người này siêu nhiên, hơn nữa nhân loại ở trong Giang Nam Thành đã chịu vô số áp bách, toàn bộ kiêu hận trăm ngàn năm tích lũy đã bùng nổ. Trong Giang Nam Thành xuất hiện khởi nghĩa quy mô lớn, người của những chủng tộc khác trong Giang Nam Thành toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Chuyện này đã chấn kinh tới toàn bộ vực sâu hắc ám. Bốn vị bá chủ từng người phái 40,000 đại quân tiến công Giang Nam Thành, không nghĩ tới lại bị Giang Nam Thành ngoan cố chống cự. Hơn nữa nhân loại trong Giang Nam Thành bảo vệ Giang Nam Thành dũng mãnh không sợ chết. Nếu như thành phá, thần tích của bọn họ bao gồm cả chính bọn họ cũng đều không sống được. Mọi người đều chiến đấu hết mình, kết quả sau 15 ngày tiến công cũng chưa thể đánh hạ Giang Nam Thành. Mặc kệ là ma tộc, bán thú nhân, những tộc nhân khác hay là nhân loại, đều là thi thể khắp nơi. Sau đó bốn vị bá chủ tự mình ra tay. Không nghĩ tới thực lực của Trung Nhân Hoàng vậy mà đã đạt tới trình độ của bốn vị bá chủ. Thật sự muốn chém giết tới, bốn vị bá chủ này ít nhất có một người sẽ bị Trung Nhân Hoàng chém giết đến đồng quy vu tận. Việc này nguy hiểm quá cao, cho nên hai bên cùng nhau thống nhất. Trung Nhân Hoàng đạt được Giang Nam Thành, cùng với phạm vi lãnh địa trăm dặm quanh Giang Nam Thành. Bất quá Trung Nhân Hoàng cũng không thể đem thế lực khuếch trương ra ngoài phạm vi 100 dặm này. Hiện giờ, Giang Nam Thành ở bên trong vực sâu hắc ám, chính là một nơi thế ngoại đảo viên của nhân loại. Ở nơi đó, trong vòng phạm vi 100 dặm, đều không có bất luận chủng tộc gì khác. Mọi người an cư lạc nghiệp. Mà thành danh Trung Nhân Hoàng này, đó là bởi vì hắn che chở đối với nhân tộc, được người coi là Nhân Hoàng. Mà bởi vì Giang Nam Thành ở trung tâm của vực sâu hắc ám lại bị người của trăm tộc xưng là Trung Nhân Hoàng. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe xong những lời này, trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới trong vực sâu hắc ám còn có một nhân vật như vậy. Khi trăm tộc dùng hết toàn lực áp bức nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc phản kháng, hơn nữa còn phản kháng thành công. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.